Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Ngục Tù của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Điện thoại bỗng reo lên, cái tên như ngôi sao chiếu sáng đời cô. Để điện thoại lên tai, cô nói: Thiên Trang, tao đã ký vào giấy ly hôn rồi. Hôm nay ăn mừng đi mày ạ. Tao đón xe qua nhà mày nhé. Ủa, mày không tiết kiệm tiền sao? Hôm nay dám bắt xe taxi đi luôn à? Câu nói của Thiên Trang cũng đủ để biết từ trước đến nay Khánh Vân đã tiết kiệm với bản thân như thế nào. Cô cười thật tươi rồi bảo Thiên Trang hãy đợi cô một chút. Tầm 30 phút nữa cô sẽ đến nhà nó ngay. Hôm nay chơi lớn một bữa, cô mua cả thùng bia Tiger bạc và nhờ anh tài xế taxi Dinh để lên xe giúp. Sau đó ghé vào khu ẩm thực, mua một con gà nướng mật ong thơm lừng. Tâm trạng lúc này thật khó tả làm sao, nó cứ bập bênh, không buồn cũng không thể nào vui nổi. Trên xe taxi, bánh xe vẫn lăn nhanh đến địa chỉ nhà mà cô cho anh tài xế. 10 phút, cuối cùng cô cũng đã có mặt dưới tầng hầm chung cư nơi con Thiên Trang đang sinh sống. Ngoài nơi này ra, giờ đây cô chẳng biết phải đi về đâu nữa cả. Dù rất muốn về thăm bà Liễu, nhưng cô lại rất sợ sự gải lạnh của Khánh Ngân. Và thời điểm hiện tại, Khánh Vân vẫn chưa dám đối mặt với bà Liễu. Đưa tay lên bấm chuông cửa, rất nhanh con Thiên Trang đã mở cửa cho cô vào trong. Ngay lúc này cô như bị đơ vì khung cảnh hiện tại. Nó đã làm cho Khánh Vân một cái bát dao có dòng chữ được đặt là: Chúc mừng ngày độc thân của Khánh Vân. Càng bất ngờ hơn nữa, trong căn chung cư lúc này không chỉ có mỗi cô và Thiên Trang, mà còn có thêm hai vị khách không thể nào ngờ đến, chính là anh em nhà họ Cao. Họ cũng đang có mặt ở đây với sự ngỡ ngàng của cô. Khánh Vân ấp úng hỏi: Sao Minh Tài và Chủ tịch cũng có mặt ở đây nữa vậy? Còn Thiên Trang liền nhanh tay kéo cô vào bên trong. Nó cười nói: Mày mua bia và đồ ăn thật à? Ở đây đã có mọi thứ rồi. Khánh Vân ngồi xuống cạnh con Trang, ánh mắt lúc này đang né tránh, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Minh Đăng. Lúc này đây không thể ngờ anh ta đã cất lời hỏi: Chúc mừng cô đã thoát được tên khốn nạn đó. Cảm ơn Chủ tịch, nhưng sao Chủ tịch lại ở đây? Hồi sáng này tôi nhớ quản gia đã nói cho tôi biết anh sẽ bay sang Mỹ ít nhất vài tuần kia mà. Mình đang cầm cốc rượu vang đỏ trên tay rồi lắc nhẹ, uống một ngụm chậm rãi để cảm nhận hương vị tuyệt vời của rượu, liếc mắt nhìn cô sau đó trả lời: Ngày mai có chuyến bay đến Mỹ, cô tự sắp xếp đi. Chủ tịch nói như vậy có nghĩa chuyến công tác lần này tôi cũng phải đi cùng sao? Khánh Vân bỗng run người vì lỡ miệng hỏi hơi quá trớn. Cô đảm nhiệm chức vụ thư ký của chủ tịch thì phải có nghĩa vụ chủ tịch đi đâu cô đều phải đi theo, trừ khi anh ta không cho phép đi cùng, lúc ấy mới được ở nhà. Nhìn thấy Minh Đăng biểu cảm vẫn không thay đổi, cô cười gượng gạo nói: À, tôi đã rõ thưa chủ tịch, vậy chủ tịch cho tôi biết thông tin chuyến bay ngày mai nhé. Minh Chí chen ngang vào nói đỡ cho cô: Vân à, hôm nay là ngày rất đặc biệt của Vân mà, giờ này không phải giờ làm việc nên không cần sợ anh hai của tớ như cọp thế đâu. Vì có mặt tên chủ tịch khó ưa đó ở đây nên cô không thể nào nói ra được. Anh ta hung dữ và lạnh lùng không khác gì con cọp. Nghĩ đến thế thôi cô đã tủm tỉm cười. Giá như có đủ dũng khí, nhất định cô sẽ hét lớn vào mặt anh ta rằng đồ cọp được khó ưa. Còn Thiên Trang rót cho cô một ly rượu vang đặt trước mặt rồi hỏi: Sao rồi Vân? Ký giấy ly hôn rồi phải không? Tài sản thì sao? Có được gì không Vân? Khánh Vân cười nhạt lắc đầu nói: Mẹ của Hoàng Phi nói tất cả tài sản hiện tại sẽ dành hết cho Khánh Ngân. Gì chứ? Trước đây tao hay nghe mày nói rằng ba mẹ của Hoàng Phi rất thương mày kia mà. Giờ đây khi nhắc đến chỉ làm thêm buồn. Khánh Vân nghĩ lại thôi cũng chẳng dám, không ngờ những con người họ đã đối xử với cô như vậy. Mặc dù tính cách của Vân từ trước giờ rất mạnh mẽ, Nhưng chuyện lần này là một cú sốc rất lớn với cô. Cố gắng ngăn đi những giọt lệ đang muốn trực trào ra. Ở đây hiện tại còn có hai anh em nhà họ Cao nữa. Cô đã để cho họ biết quá nhiều chuyện rồi. Còn những thứ không đẹp này nên cất giữ ở quá khứ thì sẽ tốt hơn cho tương lai sau này. Hôm nay là ngày vui mà, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Mọi người chúc mừng cho Vân đi chứ. Hôm nay chính thức quay về hội độc thân nhé. Cô nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Tối hôm đó cô uống rất say, say đến nỗi cũng chẳng biết ngày hôm qua làm sao cô vào được trong phòng ngủ. Nhưng được cái trong căn chung cư của Thiên Trang có tận hai phòng, nên cô và nó có thể ngủ cùng và cũng có thể ngủ riêng. 7 giờ sáng, mới giờ này mà Minh Đăng đã cho người đến rước cô đến căn biệt thự của anh ta. Nơi này lớn gấp 5 lần căn villa ngoài Nha Trang, hồ bơi, sân đá banh, sân golf, rất nhiều thứ kể tới mai cũng chẳng hết. Nói như thế cũng đủ biết con trai lớn nhà họ Cao giàu có đến cỡ nào. Bước xuống xe, liền có người bảo cô hãy vào trong gặp Minh Đăng. Khi thấy bóng dáng của anh ta lúc xem điện thoại, gương mặt điển trai cuốn hút đã hút hồn không biết bao nhiêu cô gái chết vì si mê vẻ đẹp trai của anh ta. Đối với cô, Khánh Vân cảm thấy vẻ đẹp này trông rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Ở nhà Minh Đăng rất hay bận những bộ đồ thể thao, nhưng là hàng hiệu, chỉ cần lướt ngang qua thôi cũng nghe được mùi tiền nồng nặc. Minh Đăng vừa bấm điện thoại nhưng miệng thì cất lời nói. Nhìn đủ chưa vậy? Câu hỏi của Minh Đăng làm cô giật mình bừng tỉnh lại, bước gần đến bộ ghế sofa tiền tỷ, sau đó cúi đầu nói. Chào chủ tịch, hôm nay chủ tịch bận thế này ra sân bay sao? Tôi đói rồi, dì Hoa cũng đã nấu luôn điểm tâm sáng cho cô rồi đấy. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào hai bên má. Sau lúc nào gặp cô Minh Đăng cũng bắt Vân phải đi ăn. Đúng thật là muốn ăn cùng anh ta rất khó. Biết bao nhiêu người ước được như cô mà không thể nào được. Minh Đăng mặc dù trong công việc rất khắt khe và tỉ mỉ từng thứ, nhưng bù lại rất chu đáo, luôn công tâm chuyện tỷ lệ tăng lương và cả tiền thưởng cho hàng ngàn nhân sự. Cô nhìn Minh Đăng lắc nhẹ đầu rồi nói. Chủ tịch, tôi không đói. Hôm nay trông tôi mập lên vài ký, là con gái sợ nhất bị tăng cân. Tôi không muốn ăn đâu. Chủ tịch dùng bữa sáng ngon miệng, tôi sẽ ở đây đợi chủ tịch. Ngay lập tức Minh Đăng bước đến rồi nắm tay của Khánh Vân kéo vào bên trong, cố gắng giật tay lại. Vân định nói câu nói cũ rằng cô đã có chồng, nhưng mới chợt nhớ ra bản thân đã không còn như ngày trước nữa. Trái tim nhỏ bé lại đau sát bật khóc òa lên hét lớn. Minh Đăng, bỏ tôi ra, đủ rồi đó. Anh tôn trọng tôi một chút được không? Áp sát cô vào tường, anh ta đưa tay lên. Cô hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại vì nghĩ Minh Đăng đang có ý đồ xấu với cô. Nhưng may mắn cho Khánh Vân bỗng có một giọng nói vang lên. Đăng à? Từ từ mở mắt ra, Minh Đăng vẫn không để cánh tay xuống mà vẫn áp sát cô vào tường. Còn giọng nói khi nãy là của một cô gái rất lạ. Chợt cô nhớ ra rằng hôm qua cô quản gia ở Nha Trang đã từng nói Minh Đăng rất hiếm khi dẫn con gái về nhà thế này. Cô gái đó từ từ tiến đến gần, ánh mắt luôn nhìn về hướng Khánh Vân, cười thật tươi rồi cô ta cất lời hỏi. Hai người là gì của nhau vậy? Đăng à, đừng nói anh cũng như mấy bộ truyện tiểu thuyết, tổng tài yêu thư ký nhé. Khánh Vân khi nghe cô ta nói như thế thì đã vội đẩy mạnh Minh Đăng ra. Dù là mạnh nhưng cũng chỉ cách xa cô tầm 3 bước chân, chỉ lại đầu tóc sau đó nói. À, cô đừng hiểu lầm, tôi và chủ tịch không có gì với nhau đâu ạ. Cô ta bước đến càng gần hơn, sau đó cười nhẹ rồi ôm lấy cánh tay của Minh Đăng. Ở cự ly gần cô mới nhìn thấy hai người họ thật xứng đôi. Sự xuất hiện của cô lúc này quả thật không ổn tí nào. Xém tí nữa cô đã toang vì bị cô gái đó hiểu lầm rồi. Minh Đăng kéo tay cô ta ra rồi nói. Ở đây với anh hai từ hôm qua đến giờ rồi. Em có cần anh cho tài xế đưa về thăm ba mẹ và anh ba của em không? Câu hỏi của Minh Đăng dành cho cô gái đó khiến Khánh Vân vô cùng bất ngờ. Giờ đây cô mới biết Minh Chí và Minh Đăng có thêm một cô em gái xinh đẹp thế này. Đăng à, em muốn ở đây với anh thôi. Cao Khả Vi, em cứ như thế sẽ bị rất nhiều người hiểu lầm. Em là bạn gái của anh đấy, Đừng như thế nữa, mau qua ăn sáng rồi tranh thủ về thăm ba mẹ đi. 11 giờ chuyến bay mới cất cánh, em còn tận mấy tiếng đấy. Giờ thì Khánh Vân cũng đã biết được cô gái xinh đẹp này tên là Cao Khả Vi, dáng người đẹp như siêu mẫu, khuôn mặt nhìn liền si mê, đến cái tên và lần xuất hiện này gây ấn tượng với cô rất nhiều. Cao Khả Vi kéo Minh Đăng qua bàn ăn, cả hai người họ ngồi kế bên nhau. Cô ta khi ngồi xuống ghế rồi thì mới cất lời nói. Em rất ngoan đấy, em đã về nhà thăm ba mẹ vào ngày hôm qua rồi. Nhưng hôm qua em không có gặp anh ba. Hôm qua anh Đăng và anh ba đi đâu cùng nhau sao? Việc rất quan trọng, đừng hỏi nhiều nữa. Ăn lẹ rồi nghỉ ngơi, tí phải bay về bên đó rồi đấy. Nói dứt câu, Minh Đăng nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Ánh mắt đó như ý bảo cô hãy nhanh cái chân mà bước vào ngồi xuống bàn ăn. Nhưng cô cảm thấy rất ngại ngùng và không muốn làm phiền hai anh em họ. Lâu lắm mới có dịp như thế này, cô không nên có mặt ở đây thì đúng hơn. Dì Hoa là quản gia từ trước đến giờ mà Khánh Vân biết và rất thương cô. Kéo tay Khánh Vân lại bàn ăn rồi bảo hôm nay đã nấu mì Quảng, món mà cô rất thích ăn. Bê ba bát mì ra, mùi thơm sộc thẳng lên mũi, làm bụng cô kêu lên như có ai vừa mới gõ trống. Cười thật tươi vì bên cạnh Vân vẫn còn rất nhiều người thương yêu cô như thế này. Cháu cảm ơn dì Hoa ạ, cháu sẽ ăn hết bát mì này ngay đây. Khi thấy Khánh Vân cười vui vẻ như thế, dì ấy mới chịu quay người vào lại trong bếp. Nhưng bỗng Khả Vi cất lời nói, làm bước chân của dì Hoa bị khựng lại. Sao dì Hoa lại quan tâm chăm sóc cô gái này kỹ càng quá vậy? Trong khi tôi mới bay về Việt Nam vào ngày hôm qua, dì không quan tâm đến tôi, không hỏi han tôi muốn ăn gì thèm cái gì. Nếu không phải món tôi thích thì cũng phải hỏi thử xem anh Đăng có thích ăn mì không. Từ trước đến nay anh Đăng chưa từng ăn sợi mì nào cả. Giờ đây dì Hoa chỉ biết cô thư ký xinh đẹp này thôi sao? Không chỉ có dì Hoa mà Khánh Vân cũng đang đờ hết cả người khi nghe Khả Vi nói ra những lời nói như vậy. Mà cô ta nói quả thật không sai chút nào. Đúng ra bữa sáng hôm nay phải là những món mà cô ta muốn được ăn khi về Việt Nam. Còn vài tiếng nữa Khả Vi đã phải bay về Mỹ rồi, nên khoảng thời gian ít ỏi này cô ta là người được ưu tiên nhất. Nhìn về hướng Minh Đăng, anh ta cũng liếc mắt nhìn Vân. Từ trước đến nay anh ta không thích ăn mì, vậy mà Khánh Vân không hề hay biết. Có một lần duy nhất cô nói chuyện với con Thiên Trang tại phòng làm việc, vô tình Minh Đăng nghe được cô nói hết tiền nên không thể đi ăn quán mì Quảng mới khai trương. Chỉ một câu nói thế thôi mà Minh Đăng đã đặt hơn 2.000 suất mì Quảng, khiến cho quán mì ngày đó vỡ trận, phải làm hết năng suất mới có thể giao mì cho tập đoàn. Và cũng đã có một lần, cô nhớ như in ngày hôm đó, khi có tận mấy cái hợp đồng đều ký kết vào lúc 11 giờ trưa. Mỗi lần ký kết sẽ diễn ra ít nhất 20 phút, nhưng tận mấy cái, nên cả ngày hôm đó không thể nào dành chút thời gian ra ăn trưa được. Vì quá đói nên Khánh Vân lấy tạm mì ly hay mang theo đến tập đoàn, có đói thì ăn tạm cho qua cơn đói. Định bụng ăn một mình mặc xác tên chủ tịch khó ưa kia, nhưng rồi cô thấy anh ta luôn tận tâm từng bữa ăn cho cô. Chẳng lẽ có ly mì cô cũng tiếc với anh ta? Suy nghĩ như thế nên cô đã đi châm nước sôi cả hai ly mì, rồi mang đến phòng làm việc của Minh Đăng. Khi nhìn thấy ly mì, anh ta đã nhìn cô đăm đăm nhưng rồi cũng nhận lấy và vừa ăn vừa làm việc. Cô còn nhớ rất kỹ, ngay lúc anh ta ăn mì cô đã nói trong bụng rằng đâu phải làm chủ tịch là sướng, anh ta cũng làm việc hết tần suất mỗi ngày. Có nhiều khi cô cảm thấy anh ta còn làm việc hơn cô gấp 3 lần trong một ngày. Bước vào cánh cửa tập đoàn nhà họ Cao, có thể Minh Đăng luôn làm việc từ sáng đến tối, nhưng cô rất khâm phục về cách chia thời gian của Minh Đăng. Buổi sáng luôn dành thời gian cho các môn thể thao, có khi chạy bộ, có khi bơi lội. Còn thời gian rảnh mỗi lúc khi kết thúc công việc trước 19 giờ, anh ta sẽ lái xe thẳng về biệt phủ nhà họ Cao để thăm ông Phúc và bà Hằng. Hai bà ấy chính là ba và mẹ của Minh Đăng. Quay về với thực tại, cô từ từ đứng dậy rồi cúi đầu nói. Tôi xin lỗi cô Khả Vi, đáng lý ra tôi không nên làm phiền. Không đợi cô nói hết câu, Minh Đăng đã bảo cô hãy mau ngồi xuống, ăn cho hết bữa sáng, rồi muốn nói gì thì nói sau. Khả Vi cũng là con của ông Phúc và bà Hằng, nên cô không muốn ghẹo cô ta tức giận. Cô ta mà để bụng chuyện này thì sẽ không hay. Ở đây cô đang là thư ký của Minh Đăng nên không thể cãi lời anh ta được. Ngồi xuống cúi gằm mặt chăm chú ăn cho lẹ bát mì Quảng, Khả Vi lại cất lời hỏi. Đăng à, từ khi nào anh lại thích ăn mì vậy? Ngày xưa em nhớ anh đâu thích, anh nói dạng bao bì ấy rất mất vệ sinh kia mà. Dì Hoa làm mì rất ngon, ăn của dì Hoa chứ có phải của ai đâu mà sợ mất vệ sinh. Em im mồm ăn nhanh đi, mới sáng mà đau đầu quá. Muốn nói thì nói công việc đi, chuyện đó em đã giải quyết sao rồi? Giờ mất bao lâu nữa vậy? Khả Vi bực dọc cầm lấy cái thìa rồi thưởng thức nước súp của mì Quảng. Ánh mắt của cô ta cũng nói lên được, món mì này khá ngon. Lúc này Khả Vi mới cất lời nói. Em không thể làm gì được, chuyện này anh phải tự giải quyết rồi. Nhưng để dành hết tất cả các hợp đồng trong một tháng, em nghĩ anh giải quyết ít nhất 3 tuần đó. Mình đang không trả lời lại câu nói của Khả Vi. Trên bàn ăn lúc này ngột ngạt đến khó thở. Cô không có tiếng nói nên không dám cất lời hỏi bất cứ điều gì cả. Đợi khi hai người họ ăn hết bữa sáng và đi ra phòng khách rồi, thì Khánh Vân mới dám đứng lên, dọn hết đống bát vào bên trong máy rửa bát. Dì Hoa mang trái cây lên phòng khách xong thì vội vàng bước xuống tìm Vân, bước lại gần dì ấy hỏi. Vân này, khi nãy Khả Vi có nói gì cháu không? Có kiếm chuyện với cháu không hả? Dạ đâu có gì đâu ạ, cháu không có bị kiếm chuyện. Dì Hoa, hình như Khả Vi tính tình rất khó phải không dì? Cháu thấy giống y hệt như chủ tịch vậy. Dì Hoa nghe Vân nói như vậy thì ghé vào tai cô, sau đó thì thào chỉ mình cô nghe được. Thật ra Khả Vi không phải là con ruột của ông Phúc và bà Hằng đâu Khánh Vân ạ. Ông bà chủ chỉ có hai cậu chủ là con ruột thôi. Khả Vi chỉ là con nuôi. Do bạn của ông Phúc vì cứu mạng ông ấy nên đã không thể giữ lấy mạng sống. Vì vậy cả đời này gia đình họ Cao mang ơn gia đình ruột thịt của Khả Vi rất nhiều. Giờ thì Khánh Vân cũng đã biết được sự thật. Khả Vi không phải là con gái ruột của dòng họ nhà họ Cao. Có chút tò mò nên cô đã hỏi dì Hoa. Vậy tại sao Khả Vi cũng mang họ Cao? Dì Hoa kể rành mạch ra hết tất cả mọi chuyện, rằng họ của Khả Vi là họ Phạm mới đúng. Nhưng vì sợ cô ta sẽ tủi thân và mãi sống trong sự đau lòng mất ba từ thuở mới lên 10, nên ông Phúc và bà Hằng đã làm giấy tờ lại đổi họ và xem cô ta y như con gái ruột trong nhà. Đối với nhà họ Cao, chuyện làm giấy tờ đổi họ thật sự rất dễ dàng. Ngay cái thời điểm đó, Khả Vi khi mất ba rồi thì cô ta sẽ phải vào cô nhi viện sống. Trên mặt pháp lý không còn người thân nào cả. Từ nhỏ mẹ cô ta mất sớm. Nhà ngoại nhà nội đều nói ba con của Khả Vi là điểm xui xẻo, cộng với việc qua đời của ba cô ta nữa. Gia đình họ Cao vì đền ơn báo đáp đã quyết định nuôi dạy và cho Khả Vi ăn học đàng hoàng. Khánh Vân, Khả Vi nhỏ hơn con 5 tuổi đấy. Do học lực rất tốt nên được đi du học bên Mỹ sớm hơn dự kiến vài năm. Khả Vi còn đảm nhiệm chức phó giám đốc chi nhánh tập đoàn của nhà họ Cao bên Mỹ nữa. Khánh Vân rất bất ngờ khi biết tuổi thật của Khả Vi. Nhỏ hơn cô 5 tuổi, vậy mà Khả Vi giỏi đến như thế. Cô thật sự rất ngưỡng mộ. Con gái của dì Hoa cũng được Minh Đăng cho đi học ở trường cách căn biệt thự của anh tầm 2-3 cây số. Ở trong căn biệt thự này, người làm cho Minh Đăng đến giờ cô gặp mặt vẫn chưa hết vì quá nhiều. Nhưng cô rất thường xuyên nói chuyện với dì Hoa và con gái của dì ấy tên Ly. Ly đi xuống phòng bếp tìm Khánh Vân. Khi thấy Khánh Vân đang nói chuyện với dì Hoa, Ly liền đi thẳng đến rồi nói. Chị Vân nói chuyện gì với mẹ em say mê thế? Cậu chủ bảo em mời chị lên phòng khách ạ. Ờ, chị lên gặp chủ tịch ngay đây. Hôm nay tám chuyện với dì Hoa cũng hơi nhiều rồi. Cô đành gật nhẹ đầu cười tủm tỉm rồi bước nhanh lên phòng khách. Không biết anh ta tìm cô để làm gì nữa. Chủ tịch tìm tôi ạ. Mình đang ngay lập tức đẩy vài tập tài liệu đến trước mặt của Khánh Vân rồi nói. Một vài dự án của chuyến công tác lần này. Cô ngồi xuống xem qua đi rồi làm bảng thống kê. Khi nãy tôi có bảo con bé Ly xuống pha trà hoa cúc cho cô đấy. Vừa uống vừa làm việc. Vài tiếng nữa chúng ta mới lên chuyến bay nên không cần phải gấp gáp đâu. Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với Minh Đăng, nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Đăng. Dạo gần đây, quả thật anh ta giống hệt như một con người khác, vẫn còn lạnh lùng nhưng không lạnh lùng quá mức, luôn ân cần và quan tâm đến cô. Minh Đăng lúc này cũng nhìn cô, anh ta hỏi. Làm sao vậy? Còn buồn chuyện khi nãy sao? Khả Vi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô đừng buồn nó nhé. Chủ tịch. Minh Đăng vẫn nhìn cô không rời mắt, ánh mắt lúc này không hung tợn như trước. Cô cảm nhận được ánh mắt khi nhìn cô, nó ấm áp làm sao, cô nói. Sao lại vì tôi mà làm những chuyện như vậy? Sao lại ăn mì khi không thích ăn món đó? Khi nãy tôi nói rồi, dì Hoa là đầu bếp của nhà tôi, dì ấy nấu tôi sẽ ăn. Hôm nay sao cô lại chen vào chuyện ăn uống của tôi vậy? Khánh Vân không biết phải nói làm sao cho Minh Đăng hiểu ý của cô. Quá nhiều lời nói anh ta làm cô rất khó hiểu và phải suy nghĩ mãi. Khi nãy anh ta nói với Khả Vi, tối hôm qua đi công việc rất quan trọng, nhưng thật ra anh ta đã ở căn chung cư nhỏ bé của Thiên Trang, cùng mọi người ăn nhậu chúc mừng cho cô thoát khỏi tên khốn nạn Hoàng Phi. Cô nghĩ mãi nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được chuyện cô ly hôn, chuyện cô đã được độc thân quan trọng đến thế sao? Hay chỉ vì anh ta muốn cô toàn tâm toàn ý lo cho công việc nên đã chúc mừng cho cô vì không còn vướng bận hay muộn phiền chuyện gia đình? Rất muốn hỏi anh ta thật nhiều câu hỏi, nhưng bỗng lúc này điện thoại của cô reo lên, làm cô giật mình vội tìm điện thoại, lấy từ trong túi sách ra khi nhìn thấy trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng là mẹ yêu đang gọi đến. Khánh Vân chần chừ không biết cô nên nghe máy hay là không. Cô nên đối mặt với tất cả, bác ấy đã là một người mẹ rất tuyệt vời đấy. Trên đời này không có ai làm được điều đó đâu. Mình đang nói rất đúng, bà Liễu là một người mẹ rất tuyệt vời. Công nuôi dưỡng của bà ấy nó to như biển cả đại dương, chưa từng có một lời nặng nhẹ, chưa từng có một lời la mắng, cũng chưa từng bị đòn roi. Cuộc gọi trên màn hình đã tắt, Khánh Vân lấy hết dũng khí gật đầu rồi nói với Minh Đăng. Cảm ơn chủ tịch rất nhiều, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại, tôi sẽ vào ngay. Khi thấy Minh Đăng gật đầu, cô vội đứng dậy bước ra bên ngoài hồ bơi, nhanh tay bấm gọi lại cho bà Liễu. Rất nhanh bên đầu dây đã bắt máy. Khánh Vân, con đang ở đâu vậy con? Con ổn không? Con cho mẹ biết con đang ở đâu đi Vân à? Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con gái của mẹ. Mẹ thương con, mẹ ngàn lần xin lỗi con. Mẹ xin lỗi, con làm ơn cho mẹ nghe giọng nói của con đi Vân à? Con có nghe mẹ nói không Vân? Con đang ở đâu? Mẹ đến chỗ của con nhé. Lòng cô đau như ai đang xé nát, ngước mặt lên trời cao để ngăn không cho những giọt lệ tuôn trào. Hít sống mũi đỏ hoe, cô lấy hết can đảm rồi nói vào bên trong điện thoại. Mẹ, mẹ ơi. Bên đầu dây cũng đang chuyển đến tiếng khóc vỡ òa của bà Liễu. Vâng, mẹ biết con rất đau, mẹ biết mà, con đang ở đâu. Mẹ muốn gặp con một chút, mẹ gặp được con rồi nói một vài câu thôi cũng được. Con gặp mẹ nhé Vân. Con đang chuẩn bị đi công tác vài tuần mới về. Mẹ, mẹ cho con tí thời gian được không? Con sẽ về gặp mẹ. Nhưng mà chân của mẹ sao lại bị bong gân? Mẹ có làm sao không? Khánh Ngân có ở đó với mẹ không? Nó thuê người ở đây nấu nướng và dọn dẹp chăm sóc cho mẹ. Lúc nãy nó và... Nghe bà Liễu ngập ngừng như vậy, Khánh Vân cũng đủ hiểu lúc sáng này Khánh Ngân đã đưa Hoàng Phi về nhà để thăm bà Liễu. Họ thật trơ trẽn và nhẫn tâm, mặc dù rất muốn chăm sóc cho bà Liễu, nhưng ngay lúc này cô không thể về nhà được. Vội nói với bà Liễu cô phải vào gặp chủ tịch vì đang có việc gấp. Cuộc gọi kết thúc, Khánh Vân thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người bước vào bên trong phòng khách. Khi nãy không thấy Khả Vi đâu hết, nhưng giờ đây khi vào lại phòng khách thì Khả Vi đang ngồi cạnh Minh Đăng ăn trái cây. Vừa nhìn thấy Khánh Vân, Khả Vi liền nói. May quá có cô ở đây, cô giúp tôi đem cái vali màu bạc ở ngay cầu thang, lầu 3 xuống đây nhé. Khi nãy cô đã làm cho Khả Vi không được vui, còn hiện tại cô ta chỉ nhờ cô kéo vali xuống phòng khách, điều này rất dễ dàng. Khánh Vân liền gật đầu rồi đi đến thang máy để lên tầng 3. Ờ mà này, cô đi thang máy sao? Vậy xách cái vali tôi lên nhé, đừng kéo bằng bánh xe, dễ chảy xước lắm. Cái vali của tôi mua tận 2.000 đô đấy. Nếu có bị gì thì cô không đủ tiền đền cho tôi đâu. Khánh Vân, mau lại đây ngồi xuống làm công việc của cô đi. Cũng may lúc này có Minh Đăng ở đây. Khả Vi thật quá đáng khi khinh thường cô như thế. Sao cô ta biết cô không có tiền đền nổi cái vali đó? Gần 2 năm làm việc cho Minh Đăng, tiền thưởng của cô đều cất giữ để dành xây nhà cho bà Liễu. tuy vẫn chưa được nhiều, nhưng có thể mua được hai cái vali mà Khả Vi vừa nói. Bước nhanh nhất có thể đến sofa, cô ngồi xuống sau đó cầm lấy ly trà hoa cúc nhâm nhi. Trà ấm uống vào một ngụm khiến tinh thần và tâm trạng cũng tốt hơn phần nào. Khả Vi tức đến hai mắt đỏ rực, bỏ mạnh đĩa trái cây đang cầm trên tay xuống, sau đó đứng lên chỉ thẳng mặt Khánh Vân. Cô dám, chức vụ cô lớn lắm sao? Tôi là em của chủ tịch cô đấy, cô còn muốn làm việc nữa không? Khả Vi học rất cao nhưng tính nết vô cùng bướng và còn rất khinh thường người khác. Chỉ mới gặp một lúc thôi mà Khánh Vân đã không có thiện cảm với cô ta rồi. Thôi đủ rồi đó Khả Vi, em mau lên đó tự lấy vali xuống đây đi, sẵn thay đồ luôn. Anh hai cho người đưa em ra sân bay trước. Anh vừa nhận được tin người ta bảo hai vé hạng thương gia lúc 8:30, em đi trước đi. Sau khi nghe Minh Đăng nói như thế, ngay lập tức cô ta ngồi xuống sát bên cạnh Minh Đăng, kéo lấy cánh tay nũng nịu nói. Vậy anh cũng lên thay đồ rồi đi cùng em nhé. Hiện tại có tận hai vé lận, anh chờ chi đến 11 giờ à? Đi mà, em không muốn đi một mình đâu. Minh Đăng giật cánh tay phải lại, sau đó với lấy sấp tài liệu rồi chăm chú đọc. 30 giây trôi qua trong sự im lặng, cuối cùng Minh Đăng cũng cất lời. Anh còn rất nhiều công việc, em làm anh nhức đầu quá, anh không muốn nói nhiều đâu nhé. Vẻ mặt của Minh Đăng như đang rất cáu gắt, cô hiểu được cảm giác của anh ta hiện tại. Cộng với việc Minh Đăng không thích nhìn thấy con gái nhõng nhẽo hay nũng nịu, thường những cô gái như thế anh ta né còn hơn né tà. Không dám nói thêm lời nào nữa, Khả Vi liền đứng dậy sau đó đi thẳng đến thang máy lên trên phòng. Hơn 5 phút sau cô đi rót cho anh ta một cốc nước, mở túi sách Vân lấy ra một viên thuốc nén nhỏ dẹp có màu trắng. Chủ tịch, đây là thuốc nhức đầu, tôi luôn mang sẵn trong ví. Tôi nói thật đây là thuốc nhức đầu đó, không phải thuốc độc đâu. Tôi có nói gì đâu, cô nói như thế tôi mới nghĩ đây là thuốc độc đó. Mà cô quan tâm tôi sao? Không có, tôi quan tâm anh làm gì? Tại tôi sợ lên máy bay anh có chuyện gì thì tôi bị bế lên phường rồi sao? Anh là chủ tịch cả vạn nhân sự đấy. Nói rồi Khánh Vân lúng túng đưa tay còn lại kéo tay của anh ta, sau đó đặt viên thuốc vào trong lòng bàn tay. Cô đã làm việc cho Minh Đăng gần 2 năm nên những nội quy trong căn biệt thự này dường như cô học thuộc được gần hết, là khi vào dép phải để đúng nơi và bên trong cũng phải mang dép bông vào nhà. Minh Đăng tỉ mỉ từng tí như thế để cho các dì, các chú và cả các anh chị đang làm việc ở đây đỡ được ít việc. Mới mở đầu cho một cuộc đời mới, vậy mà Khánh Vân đã cảm thấy không hề suôn sẻ tí nào rồi. Ngay giây phút này cô đã trượt chân té nhào vào người của Minh Đăng. Bề mặt cả hai áp sát vào nhau, cô cảm nhận được cả người Minh Đăng nóng dần lên, hơi thở trầm ấm, nhịp tim bắt đầu tăng dần. Minh Đăng bất ngờ quay qua, hành động của cô lúc này cũng vậy. Bờ môi của anh ta đã bị hành động của cô nên lướt nhẹ qua rất nhanh. Cô giật mình đứng bật dậy, ngồi xuống ghế sofa, đưa tay lên bịt khuôn mặt lại. Thật sự Khánh Vân rất muốn đào một cái hố chui xuống dưới đó, chứ làm sao cô có thể đối mặt với Minh Đăng ngay lúc này được. Trong đầu bây giờ đặt ra cả trăm câu hỏi, không biết anh ta có nghĩ cô cố tình hay không, rồi lỡ như anh ta đang nghĩ sai về cô, lúc đó Khánh Vân vẫn chưa ra được phải trả lời hay nói gì với anh ta được nữa. Từ từ bỏ tay xuống, ngước mặt lên nhìn Minh Đăng, anh ta cũng đang nhìn thẳng vào cô. Chủ tịch, tôi không cố ý đâu ạ. Tôi xin lỗi chủ tịch, tại do sàn nhà hôm nay trơn quá. Tôi xin lỗi chủ tịch. Minh Đăng không nói gì cả mà cầm lấy viên thuốc bỏ vô miệng, sau đó uống hết cả cốc nước. Khi Minh Đăng vừa uống xong cũng là lúc Khả Vi bước từ trong thang máy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng mừng thầm vì cảnh tượng khi nãy không lọt vào mắt của cô ta, chứ không cô sẽ rất khó sống ở chuyến công tác lần này. Khả Vi tiến đến gần Minh Đăng rồi thở dài với điệu bộ bực tức. Em về bên đó trước, khi nào qua đến anh cứ báo em hay. Em sẽ ra đón anh về nhà em. Tận 3 tuần ở bên đó, anh ở nhà em thích hợp hơn đấy. Minh Đăng gật đầu chứ không trả lời lại câu nói của Khả Vi. Khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta như thế, Khả Vi đành kéo nhanh cái vali đi ra bên ngoài xe để tài xế đưa đến sân bay và bay về bên Mỹ. Đợi xe đã đi được vài phút, Minh Đăng mới đứng lên rồi đi thẳng vào thang máy. Cô thở phào một cái thật nhẹ nhõm, chắp tay trước mặt cô cầu xin ông trời hãy xóa sạch trí nhớ của Minh Đăng khi nãy, để anh ta đừng ám ảnh chuyện vừa rồi nữa. Thật xấu hổ quá đi mất. Bỗng lúc này thang máy được mở cửa hai bên ra, ngồi ngay ngắn lại và làm ra bộ mặt như cô đang tập trung xem tài liệu. Vì Khánh Vân chắc chắn người bước ra chính là Minh Đăng. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, cô cảm nhận có gì đó rất kỳ lạ. Ngẩng đầu lên thì muốn giật mình ném luôn hết tất cả tài liệu đang cầm trên tay. Chủ tịch, sao chủ tịch lại đứng ở đây? Minh Đăng đang đứng như trời trồng trước mặt của Khánh Vân. Sau câu hỏi đó thì ngay lập tức anh ta đưa một vỉ thuốc về hướng của cô, rồi mới cất lời nói. Bỏ vỉ thuốc nhức đầu kia đi, loại này tốt hơn, ít gây tác dụng phụ, nhưng cũng đừng nên lạm dụng thuốc nhiều quá. Tôi có quen vài bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ, có gì qua đó tôi bảo họ đến khám xem sức khỏe cô thế nào. Một vỉ thuốc thường sẽ có 12 viên, chắc do khi nãy cô tách thuốc cho Minh Đăng, anh ta đã nhìn thấy chỉ còn vài viên, nên mới biết Khánh Vân uống thuốc nhức đầu rất nhiều. Định để tôi cầm đến khi nào vậy? Dạ, tôi cảm ơn chủ tịch đã có lòng, nhưng mà chủ tịch đừng nên quan tâm tôi như thế nữa. Từ ngày hôm nay cuộc đời tôi đã bước qua một trang mới. Nếu như chủ tịch cứ giúp tôi thế này hoài thì tôi sẽ mang nợ chủ tịch. Hiện tại tôi không có gì để đền đáp đâu ạ. Minh Đăng đặt vỉ thuốc xuống bàn rồi bước qua ghế sofa đối diện ngồi xuống. Tôi không cần ai phải trả nợ hay trả ơn. Cô làm việc cho tôi gần 2 năm rồi đúng không? Cô nghe Minh Đăng hỏi xong thì liền gật đầu đợi xem anh ta sẽ nói gì tiếp tục. Vậy cô làm bạn với em trai của tôi bao lâu rồi, cô nhớ không? Thưa chủ tịch, đã 5 năm rồi. Minh Đăng gật đầu, sau đó là im lặng một lúc rất lâu. Cái giọng điệu với những câu hỏi khá quen này làm cho Khánh Vân cảm thấy hơi sợ. Nó y hệt như ông chủ đang tâm sự với nhân viên vài câu cuối ôn lại kỷ niệm, sau đó sẽ tống ra khỏi chỗ làm. Bỗng tay chân cô hơi run, giờ phút này mà mất việc là cũng đủ hiểu Khánh Vân xui xẻo đến nhường nào. Uống trà đi, hình như ngoài thích ăn mì quảng, cô rất thích uống trà hoa cúc, phải không Khánh Vân? Cô gật đầu lia lịa, tim đập mạnh hơn nữa. Cô tự nói với trong lòng rằng, chẳng lẽ chỉ mới trượt chân té nhào vào chủ tịch thôi mà bây giờ đang trong tình hình sắp bị sa thải. Nhưng không thể đoán được suy nghĩ của Minh Đăng. Anh ta ngày thường rất ít nói, đa số chỉ nói chuyện công việc. Chỉ có khoảng thời gian gần đây Minh Đăng mới nói chuyện với cô nhiều đến như vậy. Can đảm lên đối mặt với tất cả là câu nói anh ta đã dạy cho cô. Cô lấy hết dũng khí rồi hỏi. Chủ tịch, anh muốn sa thải tôi sao? Tôi nói ra câu đó khi nào vậy Khánh Vân? Chủ tịch không có ý đó sao? Vậy tại sao anh nói mấy lời như đang sắp sa thải tôi thế? Minh Đăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, nhíu chặt hai mày lại. Anh ta lắc đầu nhẹ như ý bảo cô đã hiểu sai ý của anh ta. Giờ đây Khánh Vân muốn toát mồ hôi hột. Tôi chỉ muốn hỏi món cô thích ăn thôi. Tôi sợ qua bên đó công tác cô ăn không hợp đồ ăn nên sẽ tìm mì quảng cho cô ăn. Đồ ăn mà không hợp sẽ làm cơ thể chúng ta bị sụt cân. Cô mà sụt cân chắc bản thân của cô sẽ không để yên cho tôi đâu. Minh Đăng đang quan tâm cô hay đang sợ cái nết hổ báo cáo dồn của con Thiên Trang đây? Cô không biết phải trả lời lại anh ta như thế nào, nhưng cũng rất cảm ơn vì Minh Đăng đã quan tâm Khánh Vân như thế. Ngồi làm việc cùng nhau thêm một lúc, Minh Đăng đã chủ động cất lời hỏi. Khi nãy nói chuyện điện thoại với mẹ của cô sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Khánh Vân nghe Minh Đăng hỏi như vậy, cô có chút gượng gạo nhưng liền nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời rằng mọi chuyện đang diễn ra rất ổn. Giờ đây chắc Khánh Ngân hả hê lắm. Nhìn thấy vẻ mặt của Khánh Vân ngay lúc đó, Minh Đăng nói tiếp. Hiện tại cô không thể về thăm bác ấy được. Chúng ta sắp ra sân bay rồi và cũng không thuận đường bên đó. Chỉ cần chuyến công tác này thật tốt, tôi hứa khi đi công tác về tôi sẽ đưa cô đến gặp bác ấy. Tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều, nhưng tôi có thể tự sắp xếp về nhà thăm mẹ của tôi. Đừng cãi ở tôi cũng muốn đến thăm bác ấy. Thả tôi không biết chuyện của mẹ cô. Con biết rồi, cô ngăn không được tôi đâu. Sắp xếp tài liệu đi, tôi lên thay quần áo rồi ra sân bay thôi. Sau khi nói dứt lời, Minh Đăng vội đứng dậy rồi cất bước đi nhanh đến thang máy. Lúc này đây Khánh Vân cũng đã đứng bật dậy rồi nói lớn. Chủ tịch. Bước chân của Minh Đăng bỗng dừng lại khi nghe cô nói: "Tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều. Ngay ngày hôm nay cuộc sống của tôi không còn như trước. Tôi đang cố gắng để thích nghi với mọi thứ mới mẻ. Nhưng tôi biết nếu không có chủ tịch, Minh Chí rồi Thiên Trang thì ngày hôm nay tôi không có đủ dũng khí ở đây. Hay là đã tìm đến cái chết. Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Từ giờ tôi mong anh cũng như Minh Chí, chúng ta sẽ là bạn tốt nhất của nhau, có được không?" Luôn bên cạnh nhau những lúc khó khăn thế này cũng y như bạn bè với nhau. Khánh Vân mỗi khi cuối tuần cũng có hay đi ăn uống cà phê với Minh Chí và Thiên Trang. Giờ mà có thêm Minh Đăng nữa thì hay biết mấy. Cô dần hiểu được con người của Minh Đăng. Anh ta không lạnh lùng và khó gần như cô đã từng nghĩ. Quay lại nhìn về hướng Khánh Vân, Minh Đăng gật đầu rồi khóe môi cười nhẹ. Trái tim cô như đập mạnh. Cô không nghĩ anh ta mỉm cười với cô. Gần 2 năm làm việc cho anh ta, lần đầu tiên cô thấy anh ta cười. Chỉ là một nụ cười nhẹ mà làm cô ngẩn ngơ cả người. Trông anh ta đẹp trai hơn nhiều khi anh ta có nụ cười trên mặt. Chứ ngày thường nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia cô không thích chút nào cả. Minh Đăng bước đi vào bên trong thang máy, thu nụ cười lại. Minh Đăng thở dài rồi đưa tay vào bên trong túi quần. Thật sự Khánh Vân làm sao biết được nỗi lòng của anh. Vào năm Khánh Vân học cấp 3, Khánh Vân, Minh Chí và cả Thiên Trang đều là học sinh khá giỏi, nên luôn được giao nhiệm vụ làm đồ dùng và những bài tập với thuyết trình khó. Ngoài 3 người họ cũng có thêm vài bạn nữa, một nhóm tổng cộng 7 bạn. Trong đó có 4 bạn nữ, 3 bạn nam. Ra thế thì cũng đủ biết Minh Chí có nhà cửa bao la rộng lớn nhất trong trường. Nên khi học nhóm một lần 2 ngày thứ và một ngày chủ nhật đều đến biệt phủ nhà họ Cao. Mỗi lần đến đó đều được ông Phúc, bà Hằng cho vui chơi ăn uống thoải mái. Và cũng tại năm đó, Cao Minh Đăng đã bị tiếng sét ái tình của một cô gái học cấp 3. Mái tóc cuối dài đen láy, mỗi khi đi ngang đều nghe mùi hương trên tóc dịu nhẹ, làm người khác bị u mê bởi hương thơm đó. Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt hiền hòa, nụ cười duyên dáng đã cướp mất trái tim của Minh Đăng. Cô gái năm đó mới 16 tuổi, còn Minh Đăng thì đã đến tuổi cập kê, nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của cô gái cấp 3 đó. Hàng ngày Minh Đăng hay dành với tài xế đến trường đưa rước Minh Chí, cũng chỉ để nhìn cô gái ấy dù chỉ một cái lướt qua. Mà cô ấy luôn làm con tim anh ta xao xuyến vì mỗi lần nhìn thấy Minh Đăng, cô gái ấy luôn bước đến khoanh tay cúi đầu chào hỏi đàng hoàng. Cô gái ngây thơ ngày đó đã cướp trái tim của anh ta, không ai khác, chính là Nguyễn Ngọc Khánh Vân. Minh Đăng đã luôn chờ mặc cho ba mẹ của anh ta luôn hối thúc chuyện tìm bạn gái, rồi nhanh chóng đám cưới. Minh Đăng lớn hơn Khánh Vân 6 tuổi, nên nghĩ rằng sẽ đợi cô đến năm cô lên 20 sẽ ngỏ lời yêu cô. Nhưng rồi trong năm cô lên 20 và 21, ngày sinh nhật của cô, Minh Đăng biết nhưng mua quà mà không dám tặng. Và cũng trong 2 năm đó, Minh Chí đã nói sẽ luôn có các bạn bè đến sự sinh nhật của Chí. Năm Chí 21 tuổi, cũng là lúc gia đình Khánh Vân mất đi một người thân, chính là ba của cô. Năm Chí lên 21, cô quyết định sẽ đi sinh nhật bù lại. Khi thấy Khánh Vân trong buổi tiệc sinh nhật, Minh Đăng đã rất vui và anh ta nghĩ đây chắc có lẽ là cơ hội cuối cùng để bày tỏ mọi chuyện, vì cho đến thời điểm đó cũng đã là 5 năm Minh Đăng yêu đơn phương Khánh Vân. Và rồi anh ta rất buồn với thất vọng đến tột cùng khi nghe được tin Khánh Vân sắp sửa chấp nhận yêu một ai đó, và sau khi tìm hiểu thì mới biết đó là Hoàng Phi. Minh Đăng muốn cố gắng giật lại Khánh Vân cho bằng được, nhưng vì lúc ấy anh ta đã nhận chức lớn nhất của tập đoàn nhà họ Cao. Mọi chuyến công tác đa số đều ở nước ngoài rất nhiều, nên không về lại Việt Nam hơn nửa năm. Đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, vị trí của anh ta đã đứng vững hết trong lòng các cổ đông. Minh Đăng cuối cùng đã quay về Việt Nam, và hay được tin cô mới quen cái tên khốn kia chỉ một tháng thì cả hai đã kết hôn với nhau. Minh Đăng nào dám giận cô, vì anh ta chưa từng một lần bày tỏ với cô một câu nào về nỗi lòng của chính mình. Trong suốt một năm, anh ta quen thử vài cô gái để quên đi hình bóng của cô mà mãi cũng chẳng được. Hàng đêm về phòng mở điện thoại ra xem những hình ảnh cô đăng tải trên mạng xã hội. Cô chia sẻ những món ăn lề đường mà cô và Hoàng Phi cùng đi ăn. Càng ngắm nhìn thì trái tim của Minh Đăng càng đau rát. Sau một năm, Minh Chí đến phòng làm việc của anh. Cũng may là thư ký cũ lúc ấy có cơ hội được đi du học nên chị ấy xin từ chức. Ngay thời điểm đó khi biết tin Khánh Vân đang gặp khó khăn, nhưng hồ sơ học lực của Vân và Trang đều khá tốt. Một tia sáng trỗi dậy, anh ta kêu Khánh Vân và Trang đến phỏng vấn. Chị trợ lý cũ đã ở lại tập đoàn một tháng để trending tất cả mọi việc cho cô và Trang. Thường ngày chị ấy làm có một mình, nhưng lần này Minh Đăng lại nhận cả hai nên công việc cô và con Trang có thể làm được hết. Khi biết chuyện của Hoàng Phi phản bội cô, anh ta đã biết trước cô tận vài tháng. Do lần đó đi gặp bạn bè ở quán bar, Minh Đăng rất muốn bước qua bên bàn của tên khốn nạn kia đấm cho hắn vài cái vì cái tội không biết trân trọng Khánh Vân. Nhưng rồi Minh Đăng đã suy nghĩ lại. Đây chính là cơ hội tốt để Minh Đăng đập nát cây chậu cướp đi bông hoa xinh đẹp là Khánh Vân. Được tiếp xúc với cô nhiều hơn, còn được cái mỏ bà tám của Thiên Tràng kể lại tất tần tật mọi chuyện, làm lòng Minh Đăng đau đớn tê tái. Anh ta đã rất nhiều lần muốn hỏi cô tại sao lại chịu đựng như vậy, nhưng đây là cuộc đời của Khánh Vân, Minh Đăng làm sao có quyền chen vào. Hôm Khánh Vân ngất xỉu trong nhà cũng vậy, chính Minh Đăng đã thông báo cho Trang hay để con Trang chạy đến biệt thự của Hoàng Phi tìm cô. Còn cái hôm Khánh Vân ngất xỉu ngoài công viên là trước đó vì bảo đảm an toàn cho Khánh Vân nên đã cố tình làm rớt điện thoại của cô, sau đó đổi cho cô một cái điện thoại mới. Vì vậy mỗi khi Khánh Vân đang ở đâu, chỉ cần Khánh Vân đem điện thoại theo thì Minh Đăng luôn có được định vị. Khi nhìn thấy cô ngất xỉu nhưng chẳng ai quan tâm đến, anh ta như hờn cả thế giới, tự thầm chửi rủa tại sao lại ác với cô đến như vậy. Đúng ra khi thấy cô như thế này thì mọi người nên đưa cô đến bệnh viện hoặc gọi xe cấp cứu đến ngay. Cũng may Khánh Vân không sao nên đã bảo tài xế chạy nhanh nhất có thể để đưa cô ra được ngoài Nha Trang. Mình đang muốn khi Khánh Vân tỉnh lại sẽ thấy ngoài ấy dễ chịu và tâm trạng vơi đi được nỗi buồn. 10 giờ đêm, khi đưa Khánh Vân đi được nửa đoạn đường thì Minh Đăng nhận được cuộc gọi của Trang và Chí. Chí gửi cho anh ta một đoạn ghi âm. Từng câu từng chữ từ miệng của Khánh Ngân nói ra là Minh Đăng rất sốc. Không thể nào ngờ cô gái nhỏ bé này phải chịu đựng quá nhiều chuyện như vậy. Ôm chặt Khánh Vân vào trong lòng cho đến khi tới căn villa ngoài Nha Trang, bế cô lên phòng, Minh Đăng quay người đi chỗ khác cho quản gia thay đồ cho cô, đợi bác sĩ thăm khám ghim kim chuyển dịch vào cơ thể Khánh Vân. Khi tất cả đã ra ngoài, chỉ còn cô đang nằm trên cái giường rộng lớn. Người đang đứng bên cạnh chính là Minh Đăng, từ từ ngồi xuống giường đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Minh Đăng đã hôn nhẹ lên mặt bàn tay ấy và tin chắc chắn cô sẽ không biết điều này. Sao lại chịu khổ như vậy? Em có biết anh rất yêu em không? Đến khi nào anh mới có được em đây? Anh yêu em rất nhiều Vân à. Khi em tỉnh lại, cuộc đời em hãy để anh lo nhé. Đúng ra Minh Đăng đã bay qua Mỹ vào ngày hôm qua, nhưng vì anh ta muốn ở bên cạnh cô, vì hôm qua là một ngày tồi tệ nhất của Khánh Vân. Chuyến công tác lần này không phải Minh Đăng vì tập đoàn, mà là anh ta muốn trừng trị Hoàng Phi. Minh Đăng sẽ làm cho tên khốn nạn đó tán ra bại sản thì mới hả dạ, khi đã làm người anh ta thương phải chịu đau khổ dày vò thế này. Khi nãy Khả Vi nói ít nhất 3 tuần mới làm được điều đó, nhưng thật sự đối với Minh Đăng chỉ cần 3 ngày mà thôi. Nhưng để tiếp cận được cô, đưa cô qua bên đó coi như vừa làm việc vừa được dẫn Khánh Vân đi chữa lành, chữa đi những vết xước đang hằn dính như keo thật chặt ở trái tim cô. Quay lại thực tại, khi Minh Đăng bước xuống phòng khách thì cô đã thu xếp mọi thứ rất ngăn nắp. Khánh Vân cùng Minh Đăng ra xe để đến sân bay. Chuyến bay lần này kéo dài tận 16 tiếng. Khánh Vân đã được đi công tác với Minh Đăng rất nhiều lần. Lần nào trước khi lên máy bay, anh ta cũng đưa thuốc chống say máy bay cho cô uống. Không biết bản thân có bị cái tình trạng say máy bay không, vì từ trước giờ Minh Đăng luôn phòng trước cho cô như vậy để tránh tình trạng bị say máy bay. 16 tiếng bay, Minh Đăng luôn gọi đồ ăn cho Khánh Vân. Đồ ăn trên máy bay công nhận rất là ngon, món kem ở đó rất ngon, và đương nhiên lần nào Minh Đăng cũng gọi cho cô tận 2 ly. Dù nhiều lần ăn đến buốt răng nhưng vẫn cố ăn cho hết, chứ không dám bỏ. Một phần vì ngon và một phần vì cái giá quá chát. Khánh Vân, cô mau dậy đi. Khánh Vân, tôi đưa cho cô thuốc chống say máy bay chứ có phải thuốc ngủ đâu. Mau dậy đi Khánh Vân. Nghe giọng nói của anh ta bảo cô thức dậy, cô rất mắc cười vì câu nói ấy. Đúng như vậy, mỗi lần đi máy bay, người ta hay ngắm cảnh và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Nhưng cô lại khác, được ăn ngon và đi ngủ là cô cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Phải tận hưởng giây phút này chứ, qua bên đó mình đang đi đến đâu, cô cũng phải theo đến đó. Anh ta là người của công việc, nên chắc chắn cô nghĩ rằng qua đến đó cô sẽ không có thời gian được nghỉ ngơi. Đi rửa mặt đi, 30 phút nữa chuyến bay sẽ hạ cánh đấy. Vâng ạ, tôi đi ngay đây thưa chủ tịch. Một lúc sau khi máy bay hạ cánh, cô và Minh Đăng bước ra sảnh sân. Lúc này đây ở phía sau có một ông chú đang gấp rút, vừa đẩy xe vali vừa nghe điện thoại. Do quá chăm chú nói điện thoại nên xém tí nữa ông chú đó đã đâm cả xe đẩy vali vào người của Khánh Vân. Coi chừng. Cô hoảng hồn vì chuyện vừa xảy ra. Cũng may Minh Đăng nhanh tay kéo tay của cô, rồi ôm chặt cô vào trong người của anh ta. Hai ánh mắt va vào nhau, cô gượng gạo lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác. Minh Đăng luyến tiếc buông người Khánh Vân ra, anh ta hỏi. Cô có sao không vậy? Khi nãy có bị trúng đâu không? Khánh Vân vội lắc đầu rồi lúng túng nói. Tôi không có sao ạ, tôi cảm ơn chủ tịch. Ra xe thôi. Khánh Vân cứ nghĩ Minh Đăng sẽ thực hiện y như lời của Khả Vi đã nói vào ngày hôm qua. Cứ nghĩ cô ta sẽ đến đón hai người họ và đưa về nhà của Khả Vi ở bên này. Làm cô lo sợ khi vừa đáp xuống máy bay đã gặp Khả Vi rồi. Cũng may cô ta không ra đón hai người. Nếu không cảnh tượng khi nãy Khả Vi sẽ nhìn thấy. Mọi chuyện y như có sắp đặt. Sao Khánh Vân cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác mà toàn đụng chạm vào da thịt của Minh Đăng. Một chiếc siêu xe chạy đến gần chỗ của Minh Đăng và cô đang đứng. Hai người đàn ông từ trong xe bước ra. Minh Đăng lúc này tiến đến mở cửa xe ở hàng ghế phía sau. Anh ta quay lại nhìn cô rồi bảo Vân hãy lên xe ngồi trước. Sau đó anh ta mới lên xe rồi đóng cửa lại. Ở ngoài xe vì đi gần 3 tuần cho nên cô chuẩn bị tận hai cái vali, vừa là quần áo vừa là đồ cá nhân. Và cũng có một chút đồ ăn vặt do con Thiên Trang chuẩn bị cho Khánh Vân vào sáng hôm qua. Hai anh thanh niên khi nãy đem 5 cái vali chất ở sau xong thì liền lên ghế lái chính ngồi. Dường như anh ta đã tính toán trước mọi thứ với hai anh thanh niên ngồi phía trên. Khi nãy hai người họ cúi đầu chào Minh Đăng và cô, rồi từ lúc đó đến xe đã chạy một đoạn vẫn chưa có ai nói với ai thêm bất cứ câu nào. Vì thấy không khí trong xe quá ngột ngạt, nên Khánh Vân đã chủ động nhìn qua Minh Đăng rồi hỏi. Chủ tịch, chúng ta đem trên đường đến nhà của Khả Vi đúng không? Minh Đăng nhìn cô rồi lắc đầu nói. Tôi có nhà riêng bên đây, cô không sợ Khả Vi sao? Hay muốn tôi đưa đến nhà Khả Vi cho cô ở đó với con bé ấy? Còn tôi sẽ ở riêng nhà của tôi. Cô thấy có được không Khánh Vân? Mặt mày Vân bỗng xanh như tàu lá chuối. Giá như anh ta đưa cô đi ở khách sạn hay đến nhà một ai đó thì hay biết mấy. Còn Khả Vi, nghe đến cái tên đó cô đã không có chút thiện cảm nào rồi. Làm sao có thể đến đó ở nhờ nhà được? Nếu như có Minh Đăng đến đó cùng thì họa may cho cô phần nào. Còn không có Minh Đăng chắc cô chết dưới tay cô ta mất. Cười gượng gạo đưa tay lên vuốt mái tóc dài đen láy. Cô cất lời nói. Thật may quá. Chủ tịch có nhà riêng bên này thì còn gì bằng. Để thuận tiện cho công việc, tôi nghĩ nên ở cùng chủ tịch ạ. Ở cùng tôi. Anh ta nhấn mạnh 3 chữ đó, làm Khánh Vân đổ mồ hôi hột. Hai anh thanh niên ngồi ghế trên cũng đang cố gắng kiềm chế không bật cười quá lớn. Cô liếc mắt nhìn lên hai người họ. Chuyện này có gì đâu mà sao lại cười như vậy kia chứ? Cô cảm thấy rất quê. Cô liền giải thích để Minh Đăng đừng suy nghĩ tầm bậy. Chủ tịch, ý của tôi là... Tôi là thư ký của anh, tôi sẽ hỗ trợ và làm việc cùng anh thì thuận tiện hơn. Nếu như nhà anh nhỏ, tôi chấp nhận ngủ ở phòng khách cũng được nữa. Anh không cần đưa tôi đến nhà Khả Vi đâu. Minh Đăng gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Trên xe có wifi nên khi tắt chế độ máy bay thì lập tức đường truyền mạng đã được kết nối. Trên màn hình điện thoại đang hiện lên rất nhiều cuộc gọi có tên là em út Khả Vi. Cô thấy thế nên đã quay người qua nhìn về hướng cửa kính xe. Theo phép lịch sự, cô không nên nhìn lén điện thoại của anh ta. Minh Đăng nghe cuộc gọi của Khả Vi, không biết cô ta nói gì trong điện thoại, Nhưng ngay Minh Đăng nói lại anh ta sẽ ở căn hộ riêng, có gì liên lạc với Khả Vi sau. Cuộc gọi vừa tắt thì cũng là lúc con siêu xe dừng lại. Mắt chữ O mồm chữ O vì khung cảnh trước mắt. Căn nhà trước mắt có khác gì căn biệt thự ở Việt Nam của anh ta đâu. Chủ tịch, đây là nhà của chủ tịch sao? Nó to không khác gì ở Việt Nam luôn đấy. Tài sản của Minh Đăng quả thật cô không thể nào kể hết được. Sao anh ta có thể giàu đến mức khủng khiếp như vậy? Vào trong thôi, ở đó đứng không biết lạnh sao? Nhìn vườn hoa tulip làm cô u mê không có lối thoát. Cô rất nhiều lần được nhìn thấy hoa tulip, nhưng nhìn thấy trên ảnh và những mạng xã hội, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Khánh Vân được tận mắt nhìn ngắm loài hoa tuyệt đẹp này. Chủ tịch, hoa này là ai trồng vậy ạ? Thật sự rất đẹp, mùi thơm thích quá ạ. Cô cười híp mắt vì quá thích. Minh Đăng lúc này vội nói, Khánh Vân, ngồi ngắm hoa như thế đẹp đấy, để tôi chụp vài tấm hình cho cô gửi Thiên Trang nhé. Gật đầu một cái thật mạnh, cô cười tươi như hoa cho Minh Đăng chụp giúp cô vài tấm hình. Cô cũng rất hay đăng những dòng trạng thái vui có, buồn có lên mạng xã hội. Dạo gần đây cô ít hay chụp hình, vì tuần trước cô muốn được chụp ảnh với Hoàng Phi để đăng lên trang cá nhân, chia sẻ hạnh phúc của cô. Nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như cô mong đợi, và nhiều chuyện buồn cứ đến mãi, nên mấy ngày hôm nay thời gian cầm điện thoại của cô không có, thì làm gì có thời gian lướt mạng xã hội. Minh Đăng sau khi dùng điện thoại của anh ta chụp hình cho cô thì ngay lập tức gửi hình qua tin nhắn Khánh Vân. Minh Đăng nói, tôi gửi hình cho cô rồi đấy, vào trong nhà xem hình đỡ đi, đứng ở ngoài này dễ bị cảm lắm đấy, đừng để bản thân bị sốc nhiệt đấy. Cô ngậm ngùi bước vào bên trong căn biệt thự to đùng, nhiệt độ ở ngoài đúng quả thật rất lạnh. Trong căn biệt thự khi nhìn ra bên ngoài sẽ thấy được cả vườn hoa tulip, giờ này mà được Nhâm Nhi ly trà nóng ngắm hoa thì hay biết mấy. Điều mong ước không ngờ được thành sự thật, người làm ở căn biệt thự này đã đi đến cúi đầu chào Minh Đăng và Khánh Vân. Đặt hai tách trà xuống mặt bàn, dì ta mời Minh Đăng và cô uống trà, sau đó đi chỉnh nhiệt độ ở lò sưởi. Cô liền cảm ơn dì ấy, nhưng chợt nhận ra dì đang đứng rất là quen, hình như cô đã gặp dì này ở đâu rồi. Khi dì quản gia đi xuống phòng bếp, vừa Nhâm Nhi ly trà cô vừa hỏi Minh Đăng. Chủ tịch, sao tôi nhìn thấy dì ấy cứ quen quen làm sao ấy? Hình như dì này từng xuất hiện ở nhà của chủ tịch rồi phải không? Đúng rồi, dì ấy tên Lý, là em của dì Hoa, lúc trước làm ở Việt Nam. Tôi mới cho người sắp xếp đưa dì ấy bay qua đây trước chúng ta 2 hôm đấy. Khi nghe Minh Đăng nói như thế thì cô mới nhận ra cái nét rất quen thuộc này y hệt như dì Hoa. Vậy là dì Lý và dì Hoa là chị em ruột thịt. Cả hai chị em của dì ấy đều làm việc cho Minh Đăng. Quả thật làm việc cho Minh Đăng rất cực, nhưng anh ta đối nhân xử thế vai cũng rất tốt và biết thương người vô cùng. Khi Minh Đăng thấy cô đang ngẩn người suy nghĩ, anh ta cất lời nói. Khánh Vân. Dạ, chủ tịch cần tôi làm gì sao? Tôi đưa dì Lý qua đây là vì cô đó, Khánh Vân. Còn bất ngờ nào anh ta muốn tạo cho cô nữa hay không? Hãy làm luôn một lượt, chứ kiểu này hoài có ngày cô yếu tim chết mất. Ngượng ngùng cất lời hỏi Minh Đăng. Sao lại vì tôi? Dì Lý nấu ăn cũng ngon lắm, tôi đưa qua đây để nấu đồ ăn cho cô và tôi. Nhưng tôi thì ăn uống thế nào cũng được, có cô đấy, tôi sợ cô không hợp thôi. Đưa điện thoại đây cho tôi. Minh Đăng bảo đưa điện thoại nên cô vội lấy đưa cái điện thoại từ trong túi sách ra, rồi lướt mở khóa màn hình, sau đó đưa cho anh ta. Có thể Minh Đăng lấy điện thoại để đăng nhập mật khẩu wifi, vì cô nhớ lần đầu tiên cô đến căn biệt thự ở Việt Nam, lúc cần lấy thông tin điện thoại cô lại hết tiền, đành phải mở miệng xin anh ta bắt wifi để đăng nhập. Có lẽ Minh Đăng không muốn tiết lộ về mật khẩu nên đa số hay mượn điện thoại rồi tự bấm pass. Nhìn vào màn hình điện thoại của cô, Khánh Vân nghĩ có thể Minh Đăng sẽ không để ý. Lần trước đưa điện thoại cho anh ta nhập pass trên ảnh khóa và ảnh nền trong màn hình chính là hình cô và Hoàng Phi chụp cùng nhau. Mặc dù hiện tại Khánh Vân đang sử dụng điện thoại mới do Minh Đăng mua đền cái anh ta làm rơi, nhưng những hình ảnh của cái mới cô vẫn luôn để hình cô và tên khốn kia. Cũng may cái hôm ngồi trên xe taxi, cô đã xóa hết hình ảnh và đổi lại tấm hình cô và Thiên Trang đang ngồi cạnh nhau. Nếu không giờ đây khi nhìn thấy hình Hoàng Phi chắc chắn anh ta sẽ chửi thẳng mặt cô là đồ ngu cho mà xem. Quả đúng như cô đã nghĩ, Minh đang mượn điện thoại để đăng nhập wifi cho cô. Sau khi đưa điện thoại lại cho Khánh Vân, Minh đang liền bảo hãy đi theo anh ta để chỉ phòng cho cô nghỉ ngơi. Vali sẽ có người đem lên cho Khánh Vân sau. Cô hiểu rõ tính của Minh Đăng, cho dù có nói không cần để cô tự kéo vali lên phòng thì anh ta cũng chẳng bao giờ cho. Có lẽ anh ta luôn suy nghĩ cho người khác vì sợ chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng, giờ này còn kéo theo hai cái vali to đùng nữa thì lên tới phòng chắc thở không nổi luôn quá. Thang máy lên đến tầng cao nhất, cô bước theo phía sau Minh Đăng. Anh ta sắp xếp cho cô ở phòng kế anh ta. Trước khi đi vào phòng, Minh Đăng có nói với cô rằng đừng nên đi lung tung, còn nếu muốn đi vào vòng căn biệt thự thì phải cầm điện thoại theo, nếu không sẽ rất dễ bị lạc. Chỉ cần nghe Minh Đăng nói như vậy, đủ hiểu căn biệt thự này rộng lớn đến cỡ nào. Tự nhiên cô thầm nghĩ, sau này anh ta mà có vợ rồi có con, chắc vợ con của anh ta sẽ rất sung sướng vì có một người chồng tài giỏi trên thương trường. Còn khi về đến nhà luôn chăm sóc và quan tâm từng ly từng tí. Chợt nhận ra bản thân đang suy nghĩ về Minh Đăng quá nhiều, cô vội đưa tay lên mở cửa phòng rồi đi vào bên trong. Hương thơm trong phòng làm Khánh Vân cảm thấy rất dễ chịu. Cánh tủ quần áo được mở làm cho cô tò mò bước đến gần. Từ trong tủ quần áo được máng cả chục bộ đồ pyjama hàng cao cấp, sờ vào chất vải cũng đủ biết bộ đồ này tận 600 nghìn một bộ. Khánh Vân rất thích bận loại đồ bộ này. Ở nhà hay ra đường mặc đi siêu thị, mua đồ đều rất thoải mái. Nhưng những bộ đồ của cô chỉ có giá vài chục nghìn, còn đắt nhất chỉ 150 mà thôi. Phía dưới ngăn tủ có cả máy sấy tóc và máy kẹp tóc uốn tóc xoăn. Chắc có lẽ Minh Đăng chuẩn bị mấy thứ này để cô làm tóc để đi gặp đối tác cùng anh ta. Điện thoại bỗng vang lên một tiếng cạch. Bước đến cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, là Minh Đăng gửi tin nhắn cho cô. Tôi hứa với con bé Ly, sau khi thi đỗ lên lớp 9 thì tặng con bé vài bộ đồ. Mua cho Ly nên sẵn tôi mua tặng cô luôn đấy. Cứ bận cho thoải mái, nhưng khi bước ra khỏi nhà thì phải mang theo áo ấm và bận đồ dày nhé Khánh Vân. Từ trong đáy lòng sau Khánh Vân cảm thấy lo sợ quá, cái cảm giác quan tâm từng chút này cũng đang giống y hệt Hoàng Phi đã đối xử với cô vào 3 năm trước. Vỗ mạnh vào trán vài cái, sao trong đầu cứ nghĩ lung tung, làm gì có chuyện anh ta đang cua Khánh Vân như Hoàng Phi. Cô bây giờ đâu còn giống như ngày trước, giờ đây cô đã là người có một đời chồng kia mà. Anh ta không thể nào chọn cô được, và mãi Khánh Vân cũng sẽ không tìm được tình yêu cho đời mình. Bước đến rót một cốc nước uống để cho tâm trạng được bình tĩnh hơn. Sau đó cô xem lại điện thoại, những tấm hình Minh Đăng chụp cho cô. Anh ta chụp hình biết canh góc nên chụp mấy tấm hình rất đẹp. Vội gửi hình cho Thiên Trang và Minh Chí xem. Minh Chí liền tìm ảnh, sau đó trả lời hôm nay nhìn thấy Khánh Vân cười rất xinh. Còn Thiên Trang khi nhìn thấy cô gửi nó đã nhanh chóng gọi cho cô. Cả hai cùng tám chuyện kể hết tất tần tật mọi chuyện cho Thiên Trang, kể cả chuyện Khả Vi muốn kiếm chuyện với cô nữa. Chắc có lẽ nó cũng rất bất ngờ khi biết nhà họ Cao nhận nuôi Khả Vi. Đáng lý ra Khánh Vân không muốn kể mọi chuyện ra, nhưng vì Khả Vi quá khinh người nên cô cảm thấy uất ức lắm. Cô tin tưởng và chỉ dám tâm sự nhiều nhất với Thiên Trang mà thôi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô liền lấy mấy tấm hình khi nãy Minh Đăng chụp đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái thích thú khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy hoa tulip. Cười tủm tỉm nằm xuống giường để lướt mạng xã hội. Chợt nụ cười được thu lại khi nhìn thấy bài đăng của Khánh Ngân. Nó khoe hình ảnh Hoàng Phi đang vào bếp nấu đồ ăn cho nó. Căn bếp này cô đã gắn liền với nó suốt những ngày tháng qua. Cô luôn nấu những món ngon và tìm tòi học hỏi những món ăn mới để đổi khẩu vị cho Hoàng Phi. Chưa bao giờ Hoàng Phi vào bếp nấu bất cứ món gì cho cô ăn. Vậy mà giờ đây Khánh Ngân lại được điều đó từ hắn ta. Người ta truyền tai nhau câu nói rằng bản chất thật sự của người đàn ông sẽ được lộ diện khi anh ta chiếm hữu được cô gái mà anh ta mong muốn có. Quả đúng như vậy, từ ngày chấp nhận kết hôn với Hoàng Phi, cô cảm nhận được không còn sự yêu thương như những ngày đầu, sự cô đơn luôn mãi quây quanh cô. Hai hàng nước mắt tuôn rơi từ khi nào cũng chẳng biết, Vân đưa tay lên lau nước mắt, rồi tự nói trong lòng rằng chuyện như thế này cũng tốt, coi như hạnh phúc này cô không có được thì hãy để cho Khánh Ngân được hưởng. Dù gì Hoàng Phi và cả gia đình của hắn ta đang rất yêu thương Khánh Ngân kia mà. Một lúc sau cũng có người kéo vali lên đến phòng cho cô, vội sắp xếp vào trong tủ, vì ở lại nơi này tận vài tuần, nếu như để đồ mãi trong vali sẽ dễ bị nhăn, vơi mở ra soạn đồ rồi phải cất lại khá bất tiện. Nếu tính đúng thì giờ này ở Mỹ là 2 giờ trưa, còn Việt Nam giờ này là 2 giờ khuya. Cô không chịu nổi nữa, đi nhanh đến giường ngủ nằm xuống rồi thiêm thiếp đi sâu vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Khánh Vân thức giấc. 7 giờ rồi, chết rồi, trễ giờ làm mất. Tá hỏa đứng dậy trên mặt nệm, Khánh Vân đưa điện thoại lên tai nghe cuộc gọi của Minh Đăng. Tôi ở đây thưa chủ tịch, tôi sẽ có mặt ngay ạ. Bỗng khựng lại, cô thở dài đưa cái điện thoại xuống rồi bấm tắt máy. Vì ngay lúc này Minh Đăng đang đứng trước cửa phòng của cô. Anh ta thật tự tiện khi tự ý đi vào mà không hề biết gõ cửa. Ở đây mà cô sử dụng giờ Việt Nam sao? Tôi xin lỗi, vậy anh tìm tôi có việc gì không chủ tịch? Mà sao anh không gõ cửa phòng? Anh làm tôi giật cả mình đấy. Minh Đăng bước đến ghế sofa ngồi xuống. Sau đó nhìn vào mặt Khánh Vân đăm đăm. Cô vẫn chưa đi rửa mặt đánh răng nên không biết trên mặt lúc này bị dính gì bẩn không. Cúi mặt xuống, cô dụi hai mắt cho tỉnh táo, len lén nhìn vào trong gương ở bàn trang điểm. Dù không sử dụng mấy cái loại chăm sóc da mặt, nhưng da mặt của Khánh Vân rất hồng hào. Mấy chị đồng nghiệp trong tập đoàn lâu lâu đi vệ sinh cùng cứ trêu ghẹo là cho chị xin vía da đẹp như Khánh Vân, làm cô ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Minh Đăng lúc này mới trả lời. Cô có biết tôi đứng gõ cửa 5 phút rồi hay không? Tôi sợ cô có chuyện gì nên mới vào đây đấy. Còn nữa, xem lại cuộc gọi đi. Tôi đã gọi cho cô chục cuộc rồi đấy. Như thế hỏi sao tôi không lo? Câu nói cuối của anh ta làm cô tỉnh táo hẳn ra. Cô vội hỏi lại. Anh lo cho tôi sao? Cô không nhớ đã từng nói với tôi. Cô rất sợ bị bắt lên phường và tôi cũng thế. Cô mà có chuyện gì, tôi bị bắt thì làm sao hả? Nhìn thẳng ánh mắt của Minh Đăng y hệt như đang quyến rũ trái tim của cô. Vội né tránh ánh mắt đó, cô nói. Có chuyện gì sao? Hay là chuyện công việc? Anh đợi tôi đi rửa mặt cái nhé, tôi sẽ ra ngay. Nói rồi Khánh Vân đi nhanh vào trong phòng tắm. Khi đóng cánh cửa lại, cô thở phào một cái. Nhìn thẳng vào trong gương, hai má của Khánh Vân lúc này không hiểu sao lại đỏ ửng. Chẳng lẽ cô có tình ý gì với Minh Đăng rồi hay sao? Nhưng có lẽ trái tim này đang chất chứa nhiều nỗi đau, nên khi được Minh Đăng quan tâm như thế cô lại động lòng. Vì rất lâu rồi chưa có người đàn ông nào lo lắng từng ly từng tí cho cô nhiều như Minh Đăng. Rửa mặt sạch, nhai hai hàm răng trắng tinh ra, cô đánh răng thật kỹ càng. Đối với cô, để có một nụ cười đẹp và thật tỏa sáng thì răng phải trắng và sạch sẽ. Trên bồn tắm đúng là đồ hiện đại có khác, có rất nhiều nút tự động, nhưng cô lại bị mù công nghệ nên không dành cho lắm. Bỗng ánh mắt của cô va vào cục xà phòng bằng sáp, nhưng lại có hình tròn trắng rất dễ thương. Cầm lấy ngửi mùi thơm, mùi của nó y hệt như hoa lài. Cô xả nước ướt cục xà bông rồi áp sát hai tay tạo bọt. Chợt giật mình nhớ ra, Khánh Vân đang để Minh Đăng chờ bên ngoài. Cô đứng trong này chơi đùa xà phòng để anh ta đợi như thế, nhất định sẽ mắng cô một trận cho mà xem. Nhưng rồi số vẫn chưa hết xui. Cục xà phòng trơn quá, nó trượt khỏi tay của Khánh Vân. Tâm hơ tâm hất chụp nhưng không kịp, mà còn bị dính trường trượt chân té xuống nền gạch trong phòng tắm. Không chỉ như vậy, hai tay cô để nắm cái gì đó để đứng lên, thì đúng lúc này cô đã ấn trúng nút mở vòi nước từ phía trên. Cái kiểu vòi sen này, nó lại là kiểu vuông, nước chảy xuống vô cùng mạnh và còn rất lạnh. Á á, tiếng la thất thanh của cô từ phòng tắm đã vang được ra đến bên ngoài. Minh Đăng khi nghe cô la như vậy, anh ta hoảng hồn chạy đến gõ cửa phòng tắm. Hai tay run run sợ Khánh Vân đang gặp chuyện gì. Lúc đó quá gấp nên không thèm hỏi cô đang bị gì cả, mà ngang nhiên mở cửa xông vào phòng tắm. Em bị gì vậy Khánh Vân? Sao lại mở nước lạnh còn mạnh như vậy hả? Không sợ nước đang xả mạnh làm ướt cả người, Minh Đăng lấy thân che chắn cho Khánh Vân, sau đó tắt nước. Khi nãy nước xả mạnh thẳng vào mặt làm cô cảm thấy rất đau và rát, Trong lúc đó cô không có nhớ hai bàn tay dính toàn xà phòng cô đã đưa lên mặt nên bị chúng vào mắt. Giờ mắt vừa đau và rát lại còn rất cay. Khánh Vân, em làm sao vậy? Chủ tịch, mắt của tôi đau quá, tôi không mở mắt ra được. Mình đang bế Khánh Vân lên ôm vào trong lòng. Ở ngoài phòng có mở điều hòa nên vừa ra ngoài cô đã lạnh run cầm cập. Không nỡ buông ra nên mình đang vẫn đặt cô ngồi trên người. Chủ tịch, anh buông tôi ra được rồi, tôi sẽ không sao đâu. Mình đang không quan tâm đến lời nói của Khánh Vân mà vẫn mãi khư khư giữ chặt cô trên người. Cảnh tượng hiện tại, mình đang ngồi trên ghế sofa, cả hai ai nấy cũng ướt nhẹp, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm ngay. Mình đang lấy điện thoại ra gọi cho dì Lý, bảo người lên thay quần áo cho cô và gọi cho bác sĩ đến khám liền cho Khánh Vân. Chưa đầy 2 phút đã có người đến phòng, cũng may là giọng nói này là của phụ nữ. Mình đang bế cô lại giường, khi buông Khánh Vân ra, mình đang nói. Không được mở mắt ra đó, người làm sẽ thay đồ cho em. Yên tâm, tôi cũng về phòng thay đồ. Em thay đồ xong tôi sẽ qua với em ngay. Nghe bước chân của Minh Đăng đang bước đi, cô cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nghe lời Minh Đăng cô không dám mở mắt ra. Người làm bước đến tủ lấy quần áo từ trong tủ, rồi tiến đến thay cho Khánh Vân. Thà không biết, còn hiện tại cô đang cảm nhận được từng chút nên cảm thấy rất ngại ngùng. Dạ cô ngồi đây nhé, để tôi đi nói với cậu chủ cô thay đồ xong rồi ạ. Chị người làm đi rồi, cô nghe tiếng bước chân đi vào phòng, cô liền hỏi. Là chủ tịch đúng không ạ? Tôi rót nước cho em uống nhé, em thấy sao rồi, có đau không Khánh Vân? Giọng nói của Minh Đăng lên, làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, dường như anh ta luôn bảo vệ cô ra khỏi không biết bao nhiêu giông bão, cho nên mỗi khi gặp chuyện cô đều nghĩ đến Minh Đăng. Chợt nhận ra Minh Đăng từ nãy đến giờ thay đổi cách nói chuyện với cô. Có lẽ anh ta đang rất quan tâm đến Khánh Vân. Cô gật đầu đưa hai tay ra chờ Minh Đăng được cốc nước. Minh Đăng cầm lấy bàn tay của Vân, sau đó đặt cốc nước ở giữa hai lòng bàn tay, uống cạn cốc nước, rồi anh ta tự chủ động lấy lại cái cốc đem lại để lên bàn. Ngồi xuống cạnh Khánh Vân, Minh Đăng nói, em đừng sợ, tôi luôn ở đây với em. Sau lần này Minh Đăng không dám để cô ở một mình nữa. Thật sự Minh Đăng rất sợ, cũng may cô rất mạnh mẽ, luôn cố gắng chịu đựng và nhắm chặt hai mắt lại. Bác sĩ lúc này cũng đã có mặt, lấy dung dịch gì đó nhỏ vào mắt của cô vài lần, lau sạch mắt rồi bảo cô hãy từ từ mở ra. Dù còn mờ và hơi rát, nhưng Khánh Vân vẫn nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của Minh Đăng. Bác sĩ bảo cũng không nên lạm dụng nước rửa mắt quá nhiều. Một ngày cô chỉ được nhỏ 3 lần, một vài ngày mắt sẽ bình thường trở lại. Minh Đăng cảm ơn bác sĩ, sau đó đợi bác sĩ đi ra khỏi phòng rồi, anh ta mới bước đến gần cô hơn rồi hỏi. Em thấy đỡ hơn chưa? Tôi ổn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh vẫn chưa sấy tóc sao? Để tôi sấy tóc cho anh nhé, nếu không anh sẽ bị cảm đấy. Không cần đâu, em cũng khoan hãy mở mắt ra. Em nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc cho mắt đỡ cay. Tôi xuống nấu cháo cho em ăn nhé. Tôi không có đói, chủ tịch cứ đi làm việc của anh đi. Minh Đăng nhìn thẳng vào mắt của Khánh Vân, trong ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Việc của tôi bây giờ là lo lắng cho đời em đấy. Vừa nói dứt câu không đợi cô trả lời lại, Minh Đăng đã quay người đi ra khỏi phòng. Để lại Khánh Vân đang ngơ ngác không hiểu tại sao Minh Đăng lại nói ra câu vừa rồi. Cô không muốn mọi chuyện sẽ đi quá xa. Nằm nhắm mắt một lúc cô chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Đến cả tiếng sau, Minh Đăng bê vào trong phòng một khay đồ ăn, trên khay một bát cháo thơm lừng kèm theo ly sữa tươi. Để tôi đút cháo cho em ăn nhé Khánh Vân. Ăn cháo xong thì phải uống hết ly sữa này đấy. Không chần chừ nữa, anh ta vừa kéo ghế lại cạnh giường ngồi xuống thì cô liền cất lời hỏi. Chủ tịch, có phải chủ tịch xem tôi giống y như em gái? Nói đúng hơn là xem tôi y hệt như Khả Vi đúng không? Sao lại hỏi như vậy? Chẳng phải em nói em coi tôi như người bạn sao? Là bạn nên giờ tôi mới quan tâm em. Nếu không là bạn tôi quan tâm em làm gì? Lời Minh Đăng nói cũng đúng. Trước khi chuẩn bị từ Việt Nam qua đây, chính Khánh Vân là người mở lời muốn thành bạn bè với Minh Đăng. Vậy mà giờ cô lại suy nghĩ lệch lạc như thế. Cười gượng gạo, cô đòi cầm lấy bát cháo rồi tự ăn. Nhưng Minh Đăng không cho. Mùi thơm của bát cháo thơm quá, cô không thể kiềm chế được, đành để cho Minh Đăng vừa thổi vừa đút cho cô ăn từng muỗng. Muỗng thứ nhất khi vào miệng, Khánh Vân cảm nhận rất quen. Đến muỗng cháo thứ hai, cô dám chắc chắn hương vị này y hệt như bát cháo cô đã từng được ăn ngoài Nha Trang. Cô tò mò hỏi, đây là cháo do dì Lý nấu sao chủ tịch? Là tôi nấu. Hai mắt cô tròn xoe nhìn thẳng mặt Minh Đăng. Mùi vị bát cháo cái lần ở căn villa của Minh Đăng cô ăn mà cứ nhớ mãi. Bát cháo ấy rất thanh đạm, ăn vào không cảm nhận bị quá nhiều gia vị. Lần đầu được ăn bát cháo như vậy cho nên cô nhớ mãi. Tự nghĩ trong đầu rằng số của Khánh Vân chắc tu từ rất nhiều kiếp, nên kiếp này được đích thân chủ tịch nấu cháo cho ăn. Không hợp khẩu vị của em sao? Không có, rất ngon. Chủ tịch nấu cháo rất ngon. Tôi cảm ơn chủ tịch nhiều lắm. Minh Đăng vẫn cứ thổi cháo rồi đưa thìa lên miệng của cô. Đợi cô ăn xong, anh ta mới cất lời nói. Em đi theo tôi, gặp không biết bao nhiêu đối tác, sức ăn của em cũng được. Nhưng do nhịn ăn quá nhiều bữa nên càng ngày càng sụt cân. Cứ tình trạng như thế, người ta nhìn vào sẽ nói ở tập đoàn của tôi bóc lột sức lao động đấy. Cô không biết phải trả lời Minh Đăng thế nào, vội vàng cười thật tươi. Rồi đợi muỗng cháo tiếp theo từ Minh Đăng. Khi anh ta nhìn thấy Khánh Vân cười, thì khóe miệng cũng nhếch lên cười theo. Hành động đó khiến cô rất bất ngờ. Hiện tại nhìn khuôn mặt anh ta không được rõ như thường ngày, nhưng nụ cười vừa rồi đã chiếm trọn trong ánh mắt của Khánh Vân. Đây đấy, chủ tịch cười rất đẹp trai, thật sự rất đẹp đó. Thật không? Cười như em đang nhìn tôi đó hả? Cô và Minh Đăng đang nhìn nhau cười tươi rất vui và vui vẻ. Cô nghĩ trong tập đoàn ngoại trừ Minh Chí ra thì có lẽ cô là người đầu tiên nhìn thấy Minh Đăng cười tươi như thế này. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho nụ cười của cả hai dập tắt. Hai người trông vui vẻ quá. Nhìn vào người ta không biết sẽ nói hai người yêu nhau đấy. Còn cô nữa, cô là thư ký của Minh Đăng. Có thật là thư ký không hay đi theo để trèo lên giường làm mấy chuyện kia thế? Minh Đăng để mạnh bát cháo xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn Khánh Vân không rời, sau đó nói. Đủ rồi đó Khả Vi, bỏ qua cho em suốt, nên em thành ra như vậy có phải không? Minh Đăng, đến cả nhìn thẳng mặt em, anh cũng không thèm nhìn sao? Con nhỏ thư ký quèn này quan trọng với anh như thế sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân ngục tù của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.